Phượng nghịch thiên hạ, chương 261, ai dám động đến ta, 3, góc truyện audio.com, mà lúc này ở Bích Thủy Viện, Gia Gia nói không thể tới, vì sao, Tiêu Vận thanh âm vội vàng vang lên, Hạ Ni nói, đúng là lão gia tử nói thân thể không thoải mái, muốn ở trong phủ tĩnh dưỡng. Còn nói chuyện chúng ta ở trong phủ trưởng công chúa người không quan tâm, để cho lão gia cùng nhị cô nương tự mình nghĩ biện pháp. Nói bậy, Tiêu Vận vỗ cái bàn đứng lên. Gia Gia như thế nào lại nói như vậy? Nhất định là nha đầu ngươi không có đem mọi chuyện nói rõ. Hạ Ni vội vàng quỳ trên mặt đất nói. Nhị cô nương, nô tì oan uổng. Nô tì mặc dù là không biết ăn nói nhưng vẫn đem mọi chuyện nói rõ ràng. Đây là nguyên lời của lão gia tử, nô tì một chữ cũng không dám nói dối nhị cô nương, xin nhị cô nương minh xét. Tiêu Vận cắn răng, hít sâu mấy hơi mới chậm rãi ngồi xuống, trong miệng thì thào nói. Không có đạo lý, Gia Gia như thế nào lại không đến đây? Tuyết Di nương từ trong phòng đi tới, hạ giọng nói. Vận Nhi, phụ thân ngươi đang ngủ, ngươi lớn tiếng ầm ĩ cái gì? Tiêu Vận bĩu môi nói. Gia Gia không chịu đồng ý. Gia Gia như thế nào lại không đến đây? Lão nhân gia người không vội vàng, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi. Vận Nhi, việc hôm nay con tiện nhân kia ăn không ít khổ dâu. Không bằng trước tiên cứ để bọn chúng đấu đá, chúng ta chỉ việc tọa sơn xem hồ đấu. Nhưng mà tọa sơn xem hồ đấu đương nhiên tránh được nhiều phiền phức. Nhưng mà điều làm nàng để ý là vì sao Gia Gia lại không đến. Hôm nay ở Linh Ương học viện, Gia Gia để cho nàng đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt. Khi đó, Gia Gia nói với nàng rất nghiêm túc, nếu như Hoàng Bắc Nguyệt này có thể ngoan ngoãn nghe lời để cho hắn sử dụng vậy thì giữa nàng lại, nếu như nàng không hiểu chuyện vậy thì tuyệt đối không lưu tình. Hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt kiêu ngạo như vậy, Gia Gia như thế nào còn có thể nhẫn nại. Gia Gia luôn luôn đa mưu túc trí, lần này chỉ sợ là có nguyên nhân gì khác. Tiêu Vận âm thầm nghĩ, đột nhiên nha hoàn bên ngoài đến bẩm báo nói. Phu nhân, tiểu thư, bên ngoài gã sai vặt báo lại lão gia tử tới. Gia Gia tới, Tiêu Vận lập tức đứng lên, nhướng mày vui mừng. Nàng biết Gia Gia nhất định sẽ đối phó Hoàng Bắc Nguyệt, làm sao lại có thể không đến đây. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Hạ Ni một cái. Nha đầu ngươi nhất định là lười biếng. Đêm nay xem ta xử lý ngươi như thế nào. Đi, đi nghênh đón Gia Gia. Hạ Ni vẻ mặt buồn rười rượi, trong lòng vô cùng oan ức, nàng thật sự quyền lời đến nghe lão gia tử dặn dò xong mới trở về chuyển lời. Lão gia tử nói rõ ràng là không tới, bây giờ như thế nào lại đến đây? Tuyết Di nương nghe lão gia tử tới, đang muốn vào trong phòng đánh thức Tiêu Viễn Trình, nhưng là nhìn thấy thần sắc Hạ Ni mày nhẹ cau lại. Ni Nhi, ngươi lúc chuyển lời đến lão gia tử thực là nói không đến sao? Vâng phu nhân, nô tỳ đem lời nói của lão gia tử nói lại chính xác. Lão dế tử quả thực nói là không đến nhưng sao bây giờ lại đến, quả thật rất kỳ lạ. Hạ Ni nước mắt rưng rưng, nghĩ đến thủ đoạn của nhị cô nương luôn tàn nhẫn, không biết đêm nay sẽ bị nàng xử trí như thế nào nữa. Nghĩ đến đó cả người liền phát run. Phu nhân, người phải làm chủ cho nô tì quả thực không có lười biếng cũng không có nói dối. Tuyết Di nương đứng dựa vào ghế suy nghĩ trong chốc lát, Hạ Ni là do bà nuôi dưỡng từ nhỏ, là một người thành thật siêng năng, chưa bao giờ nói dối. Lão gia tử hôm nay sao lại như vậy? Không thể nào mở miệng trêu chọc một tiểu nha hoàn, lúc đầu nói không tới tại sao bây giờ lại tới rồi. Trong lòng bà mơ hồ có. Góc truyện audio.com, cảm giác xấu, lập tức dặn dò Hạ Ni nói. Mau vào đánh thức lão gia, nói lão gia tử tới. Cách chương.